Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151. Dạ ma, thi ma, mị ma, đao ma, Tần Thư yên lặng nhìn lấy bọn họ rời đi, vẫn chưa đi để ý quá nhiều, tiến vào đao ma phạm vi lãnh địa, đi xa, có thể nhìn đến, một tòa ở vào ma uyên bên trong. Thuộc về ma tộc Đại Thành, trong thành tồn tại mỗi cái chủng tộc tộc nhân, vô cùng náo nhiệt, giao dịch âm thanh, tiếng giao hàng rõ ràng có thể nghe, một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Tần Thư đi tại một đầu rộng rãi trên đường phố, vẫn chưa có ma tộc phát hiện thân phận của hắn, nơi này ma tộc sinh vật, có chính mình thông dụng lời nói, may ra có Chu Ma Vương Kiều Muội tại. Có thể thông qua nàng, biết được nói đến tột cùng là cái gì. Ý tứ của những lời này là, bán ra điểu ma trứng ý tứ. Tần Thư nhìn lấy một chỗ trên sạp hàng, mấy cây tròn căng, lấm tấm màu đen đồ vật, chiếu vào bán hàng rong tiếng giao hàng, phiên dịch một lần cho Kiều Muội nghe. Sau đó biết được, cái này đen thui đồ vật, lại là điểu ma trứng. Cùng từng cái lớn bằng cánh tay, mềm nhũn đồ vật, lại là sa ma trùng, là ma tộc sinh vật nấu nướng lúc, thích nhất gia nhập tài liệu, chẳng những có thể xách hương, còn ngon ngon miệng. Tần Thư còn chứng kiến một gian cửa hàng, không cần mượn nhờ Kiều Muội phiên dịch, vẻn vẹn là nhìn đến vật phẩm bên trong, liền biết mua bán, đến tột cùng là cái gì. Từng cái trắng bóng bắp đùi, treo ở móc sắt phía trên, nội tạng bị xuyên thành một chuỗi, chờ đợi người mua mua đi. Tần Thư nheo mắt lại, đối với cái này một chút cảm tưởng đều không có, chỉ là không muốn lại nhìn thấy hình ảnh như vậy, gọi lại một cái đi ngang qua bạch ngân cấp ma tộc người. Cho điểm chỗ tốt về sau, hắn dùng theo Kiều Muội chỗ đó vừa mới học được. Ma tộc lời nói, lặng quạc hỏi thăm, liên quan tới đao ma tin tức, người hỏi đao ma đại nhân a, nó ngay tại đao ma thành phủ bên trong, vừa mới còn nghe nói có khách quý đến, đại nhân chính nghênh đón đây, cái kia ma tộc người thu chỗ tốt, biết gì nói nấy, nói ra những gì mình biết, liên quan tới đao ma đại nhân hết thảy, đao ma, toàn thân trên dưới đều là lưỡi đao. Tại tất cả kim cương cấp ma tộc người bên trong, cận chiến có thể đứng vào 10 vị trí đầu, lại đao ma thiên phú, ngoại trừ một chữ nhanh bên ngoài, còn có lưỡi đao phong bạo, hóa thân thành hắc sắc phong bạo, những nơi đi qua, giống như đao phá đồng dạng, không kịp trách né, nghe đồn, 10 năm trước đó, đao ma cùng phong ngự tại đồng cấp bên trong. Lấy xưng vô ma có thể phá trùng ma đại chiến, kết quả chặt đứt trùng ma ba cái chân, từ đó gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nghe được những tin tức này, Tần Thư không khỏi trịnh trọng lên, hết thảy còn phải chế định kín đáo kế hoạch, bất quá thời gian rất khẩn cấp, nhất định phải lấy mạo hiểm phương thức. Hắn thăm dò được, đao ma thành phủ bên trong, có 3 vị tôn quý khách quý đến. Là còn lại cường đại ma tộc trong đám, tuổi trẻ ma tộc thiên tài, đồng thời đao ma thành có chỗ đại động tác, văn thú còn có một ngày dung hợp thành công, đến lúc đó phần thắng càng lớn, nhất định phải tại trong vòng 2 ngày giết chết đao ma. Nếu không ta liền sẽ chết. Tại tử vong trước mặt, Tần Thư nhỏ yếu giống như là một con run dế, mặc cho dẫm đạp đập. Cũng không có phản kháng lực lượng, nhưng hắn sẽ không khuất phục, còn có không cam lòng, phải sống sót, đi vào đao ma thành phủ phụ cận, có thể nhìn đến một tòa hắc thạch kiến tạo mà thành kiến trúc. Chỗ cao có tiễn ma trấn giữ, mà phụ cận, có mấy tên ma tộc người làm một đội tuần tra, vẻn vẹn là cổng thành vị trí, thì có 4-5 đội, đao ma đại nhân có lệnh. Khiến người ta tăng cường cảnh giới, phòng ngừa có tiểu ma nháo sự, đã quấy rầy đường xa mà đến khách quý, mà hắn ngay tại thiết yến, vì ba vị khách quý bày tiệc mời khách. Lúc này, Đao Ma thành phủ bên trong, một trương linh mộc chế thành trên cái bàn tròn, bày đầy các loại mỹ vị món ngon, một bàn lớn chừng ngón cái, giống như quả nho quả thực. Đây là một loại ma quả, ẩn chứa nồng đậm ma khí. Người của ma tộc ăn chi, có thể khôi phục hao tổn ma khí. Một chồng to như hạt đậu, màu đen như mực đậu đen con, nó được xưng là ma trùng trứng, cắn ở trong miệng tuôn ra cam điểm tương dịch, chính là ma tộc quý tộc thích nhất món điểm tâm ngọt một trong. Ba viên nhân loại đầu lâu, xương sọ bị mở ra, rót bí chế liêu chấp, dư vị vô cùng, cự cốt thịt cá, chế biến mà thành canh nguyên chất, nước canh đậm đặc, át không thể thiếu. Ba tên đường xa mà đến ma tộc thiên tài, ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, có thể tại bọn họ trong mắt, nhìn ra tự tin mãnh liệt. Đao Ma thúc thúc làm phiền, vì ba người chúng ta chuẩn bị như thế phong phú món ăn. Trong đó còn có ta thích ăn nhất ma trùng trứng. Một tên mặc áo bào đen, thần thái cử chỉ có một cỗ tự ngạo, đến từ dạ ma tộc thiên tài cười nói, nó cũng có tự ngạo lực lượng, thân là dạ ma tộc bên trong, số một số hai thiên tài, tương lai càng là có cơ hội thống lĩnh toàn bộ cường đại dạ ma nhất tộc. Hắn nói, ngón tay nhất động, nắm lấy cái môi múc nhất đại muỗng ma trùng trứng, nhìn lấy còn đang ngọ nguậy ma trùng trứng, dạ ma tộc thiên tài thần thái tự nhiên, đem đưa vào trong miệng, sau đó hàm răng nhẹ nhàng cắn xuống, nhất thời hiện ra hưởng thụ biểu lộ. Bên cạnh hắn là đến từ ma tộc bên trong cường tộc Thi Ma tộc, bộ tộc này chính là nào đó sinh vật cường đại sau khi chết nhục thể sinh ra mới ý thức, bọn họ tự xưng Thi Ma tộc. Tộc này rất dễ dàng bị nhận ra, bởi vì theo bọn nó trên người tán phát ra thi khí, liền có thể biết được hắn thân phận, mà vị này Thi Ma tộc thiên tài cũng không ngoại lệ. Bên ngoài thân tản ra nhàn nhạt thi khí, đây là bị áp chế lại kết quả, nếu không một khi thi khí bộc phát ra, toàn bộ Đao Ma thành phủ đều muốn bao phủ vung chi không rời thi khí. Đao Ma đã sớm chuẩn bị, mở ra trên bàn, một cái đang đắp đồ ăn bàn, nhất thời một cỗ hư thối khí tức bay ra, một cái cánh tay màu đen, không có bất kỳ cái gì trình độ, so thạch đầu còn cứng rắn hơn, dạ ma tộc thiên tài không khỏi nhíu mày, bất quá không có biểu hiện ra cái gì tâm tình, đây là ta tại một cái thi hố tìm tới, một bộ chết đi có ngàn năm thi thể. Chắc hẳn phù hợp khẩu vị của ngươi đi. Cái bàn một bên khác, Đao Ma mở miệng, nó cổ tay như đao, bao quát năm ngón tay, đều bày biện ra lưỡi đao hình dáng, sắc bén đến tại mâm sứ phía trên, lưu lại vết cát, không đơn giản như thế. Phía sau lưng của nó, như là lưỡi đao hướng ra phía ngoài hai thanh màu đen loan đao. Đầu nó càng là mọc ra loan đao hình dáng góc, sắc bén đến có thể thổi tóc tóc đứt. Đao Ma thúc thúc có lòng, ta rất hài lòng. Thi Ma tộc thiên tài ánh mắt sáng lên, rất là hài lòng gật đầu. Một tên sau cùng ma tộc thiên tài, nói là thiên tài, chẳng bằng nói là ma tộc bên trong không có nhất địa vị thiên tài. Nàng đến từ mị ma tộc, nở nang yêu nhiêu tư thái, làm cho người gặp chi đô muốn tán thưởng, ngực nở mông cong, bắp đùi thon dài, khuôn mặt càng là không thể bắt bẻ, nhạt làn da màu đen, phủ lên cho nàng rất là khỏe mạnh, bày biện ra một loại giã tính mỹ, nàng có một đôi có thể vạch tâm thần người hai mắt, toàn thân tản ra vũ mị, cùng khiến người ta dâng lên ham muốn mùi vị, là mị ma tộc thánh nữ. Đao Ma cũng vì nàng chuẩn bị lễ vật, một cái hộp nhỏ, mị ma thiên tài tiếp nhận, mở ra về sau, nhất thời lộ ra vui mừng, cảm ơn Đao Ma thúc thúc, nàng mỉm cười nói, không tự chủ được tản mát ra, mị huyệt khí tức, cho dù là đau ma, cũng liền bận bịu ngăn chặn não hải tạp niệm, lờ đánh lắc đầu, nói, ba vị thiên tài có thể quang lâm nơi đây, là ta chi vinh hạnh, hôm nay tạm thời nghỉ ngơi trước, ngày mai liền lên đường, đau ma thúc thúc an bài cho các ngươi một trận, giết hại thịnh yến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.